Quý vị và các bạn thân mến, ở tập trước, Lâm Thành đã tìm được Tả Linh. Sau đó cùng Tả Linh đối phó với yêu linh và bằng hữu nó giúp Ngũ Tỷ. Xong, với thực lực cường đại của Phi Cương, chỉ trong vài giây, Lâm Thành đã giết chết tên hầu yêu được yêu linh mời đến. Ngay sau đó, yêu linh thấy vậy thì hoảng sợ xin tha, và Lâm Thành đã thu nhận yêu linh cùng Ngũ Tỷ. Tiếp theo đó, để cho bọn chúng gặp Chu Huynh, cho Chu Huynh dẫn chúng tới căn cứ của đội quân cương thi. Còn Lâm Thành thì tiếp tục đi tìm Ma Tinh. Lúc tìm thấy Ma Tinh thực sự là trông rất thê thảm và đang phải vật lộn chiến đấu với Pháp Sư có cảnh giới siêu thiên sư thập trọng. Khi Lâm Thành vừa xuất hiện và chỉ nghe tên của Lâm Thành thôi, nữ Pháp Sư có thực lực mạnh mẽ kia đã vội xin lỗi, làm phiền và quay đầu bỏ chạy. Và những diễn biến tiếp theo của bộ truyện như thế nào? Xin mời quý vị, chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Đông Bắc, bên ngoài một khu rừng rậm vô biên vô hạn. Chư vị, chờ một chút. Vừa rồi ta đã nhận được tin tức Lâm Thành đã đột phá đến Phi Cương, hơn nữa đã trở lại trong nước, đang tìm kiếm Ma Tinh. Trước đó 10 vị cường giả phái ra nước ngoài đã chết mất một người, cũng không biết vì sao. 9 cường giả còn lại nói gì cũng không chịu đối phó với Lâm Thành nữa. Hiện tại lão tổ bảo ta trở về, có lẽ lão tổ của các ngươi cũng truyền tin tức đến ngay thôi. Một tên cường giả dừng bước lại, vẻ mặt ngưng trọng nhìn mọi người rồi nói. Vừa dứt lời, âm báo tin nhắn của 9 tên cường giả còn lại đồng loạt vang lên. Lấy ra xem thử thì y như tên cường giả kia nói, lão tổ bảo bọn họ trở về. Lâm Thành đột phá đến Phi Cương, nếu lại liên thủ với Ma Tinh thì bọn họ căn bản không phải là đối thủ. Mấy tin tức này đương nhiên là 9 tên cường giả kia đã trở về nước nói cho lão tổ, nếu không lão tổ cũng không thể biết được. Tại sao có thể như vậy được? 10 cường giả phái ra nước ngoài đều là kẻ ngốc rồi sao? Đến một con ma cương cũng không thể đối phó được, lại còn để mất một người. Quan trọng nhất là còn để cho Lâm Thành đột phá đến Phi Cương. Ai nói không phải chứ? Quá là vô dụng, còn vô dụng hơn cả chúng ta rất nhiều. Bọn hắn đều bị Cương Thi Vương dọa sợ, không dám ra tay với Cương Thi Vương nữa. Vậy làm sao bây giờ? Trở về sao? Trở về đi, lão tổ đã hạ lệnh rồi. Hơn nữa Cương Thi Vương đã đột phá đến Phi Cương, chúng ta cho dù có đánh cũng không thể giết được chúng. Ta nghĩ mấy thế lực chắc là phải cân nhắc một lần nữa, hoặc là không đối phó với Lâm Thành, nếu không thì phải phái ra càng nhiều cao thủ hơn để mà đối phó hắn. Ấy ra, đi thôi nào, chúng ta có lẽ thật sự không phải là đối thủ của nó rồi. Nếu Cương Thi Vương và Ma Tinh kết hợp sẽ rất mạnh mẽ, nếu như chậm trễ có khi còn bị giết ngược lại. Tiếu Tường ở bên cạnh thở dài rồi nói, hiện tại lão ta cũng không có bất kỳ cách gì, chỉ có thể rời đi, bằng không sẽ bị Lâm Thành và Ma Tinh đuổi giết. Tất cả mọi chuyện đều do người đuổi thi tương tây, nếu không có người đuổi thi gây cản trở thì Lâm Thành đã bị bọn hắn bắt được, thậm chí là đã sớm chết rồi. Nghĩ tới đây, Tiếu Tường càng lúc càng phẫn nộ đối với người đuổi thi. Cho dù không diệt trừ Lâm Thành, lão ta cũng phải diệt trừ người đuổi thi đó, nếu không lão ta sẽ không nuốt trôi được cơn tức này. Chúng ta đi tìm người đuổi thi tính sổ. Một tên cường giả đột nhiên tức giận rồi nói. Bọn họ cũng không biết chuyện này hoàn toàn đều là do người đuổi thi. Hiện tại phải trở về, trước khi trở về cũng phải tiêu diệt người đuổi thi. 10 người bọn họ liên thủ lại thì việc diệt trừ người đuổi thi cũng không phải là vấn đề quá lớn. Chuyện này không tốt đâu, lão tổ bảo chúng ta lập tức trở về. Trở về sao? Người nuốt trôi cục tức này ư? Một tên cường giả khác bèn nói. Tiêu Tường, người thấy thế nào? Cương Thi Vương chắc chắn chưa tìm được Ma Tinh, chúng ta vẫn còn cơ hội. Tiêu Tường rơi vào do dự. Lão ta cũng chỉ hận không thể tiêu diệt người đuổi thi, chỉ sợ Lâm Thành tìm đến Ma Tinh, sau đó lại giết ngược lại bọn họ. Vì đối phó với người đuổi thi mà góp cả mạng mình vào thì thật là không đáng. Nhưng nghĩ lại, Lâm Thành không thể nào tìm được ma tinh nhanh như vậy. Chính như tên cường giả vừa rồi đã nói, bọn họ vẫn còn cơ hội để mà tiêu diệt người đuổi thi. Nghĩ tới đó, Tiếu Tường mở miệng rồi nói: "Việc này không nên chậm trễ, hiện tại lập tức xuất phát, tiêu diệt người đuổi thi. Ai không muốn đi thì có thể trở về." Dứt lời, Tiếu Tường dẫn đầu đi trước, chín tên cường giả còn lại liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cũng đi theo sau. Có vài cường giả vốn cũng không muốn đi, nhưng tất cả mọi người đều đi, bọn họ không đi cũng không ổn. Hơn nữa, bọn họ cũng nuốt không trôi cơn tức này. Tới lúc đó sẽ tốc chiến tốc thắng, vấn đề chắc không quá lớn. Mà Lâm Thành và Ma Tinh liên hợp lại, chưa chắc đã đánh thắng được 10 người bọn họ. Bọn họ đi về hướng người đuổi thi. Lâm Thành còn đang chờ Ma Tinh khôi phục vết thương. Đợi một tiếng, cuối cùng Ma Tinh trở lại, thân thể tên này trắng bệch, không có bất kỳ một vết thương nào. So sánh với trước đó, thật sự rất khó có thể tin được là Ma Tinh đã từng bị thương nặng. "Khôi phục rồi sao?" Lâm Thành nhìn Ma Tinh rồi hỏi. "Ừ, có thể xuất phát đi giết bọn hắn rồi. Đuổi giết chúng ta lâu như vậy, cuối cùng cũng đến phiên chúng ta đuổi giết bọn chúng." Ma Tinh gật đầu rồi hung dữ mà nói. Trong khoảng thời gian này, nó thực sự là cực kỳ bực tức, cuối cùng cũng có cơ hội báo thù. Chờ tìm được bọn họ, nhất định phải đánh cho bọn họ chết mới thôi, nếu không thì nó cũng không nuốt được cơn tức này. "Chư vị sư huynh muội, Cương Thi Vương và Ma Tinh ở ngay phía trước. Ta cảm nhận được khí tức của chúng nó rồi. Cương Thi Vương và Ma Tinh đều đã rất mạnh, chúng ta cần phải cẩn thận hơn." Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc bỗng nhiên vang lên. Lâm Thành và Ma Tinh nhíu mày. Nghe tiếng thì hình như là nữ pháp sư trước đó đã rời đi. Trước đó nàng ta đã rời khỏi thì Lâm Thành cũng không đuổi theo. Tha cho nàng ta một mạng, không ngờ nàng ta lại to gan như vậy, dám mang người giúp đỡ đến tìm hắn. "Sư muội à, trước đó bảo muội học cổ võ, muội không nghe. Hiện tại đã biết tầm quan trọng của cổ võ chưa? Nếu như muội biết cổ võ, căn bản không cần phải sợ Cương Thi Vương. Nghe nói khoảng thời gian trước, Cương Thi Vương bị một cổ võ giả của thập đại thế lực đuổi ra tận nước ngoài đấy." Một giọng nam vang lên, tràn ngập kiêu ngạo và miệt thị. Nghe tiếng là biết người này cực kỳ tự đại, ỷ vào thế lực cường đại mà không có ai ra gì, nhìn ai cũng đều khinh thường cả. "Sư huynh à, vừa rồi ta mới biết được Cương Thi Vương đã đột phá đến phi cương. Ta khuyên huynh không thể khinh thường, còn chư vị sư huynh sư muội cũng vậy." "Sư tỷ à, con ngươi bị Cương Thi Vương dọa sợ chưa kìa? Có sư huynh ở đây rồi, chúng ta căn bản không cần sợ gì hết. Sư huynh chính là cường giả cổ võ tụ linh nhất trọng, chờ giết chết Cương Thi Vương, nói không chừng chúng ta có thể có được chiến vũ thần điển đấy." Rất nhanh sau đó, bọn họ đã xuất hiện trong mắt của Lâm Thành và Ma Tinh. Tổng cộng có 6 người, 3 nam 3 nữ. Lợi hại nhất chính là người nam cầm đầu, chắc là sư huynh rồi. Siêu thiên sư thập ngũ trọng, cường giả tụ linh nhất trọng. Cũng không tệ, thực lực đúng là rất mạnh. Hắn ta có vốn liếng để tự cao tự đại và ngạo nghễ. Cảnh giới thập ngũ trọng, đây chính là pháp sư lợi hại nhất mà Lâm Thành từng gặp. Nếu đối phó với Ma Tinh thực đúng là không phải đối thủ của hắn. Đáng tiếc, tu vi cổ võ mới đến tụ linh nhất trọng. Loại thực lực này cũng chỉ có thể so với hầu yêu, Lâm Thành hoàn toàn không sợ. Nếu cảnh giới pháp sư của hắn ta và cảnh giới cổ võ đổi cho nhau, thì hiện tại Lâm Thành đã mang theo Ma Tinh bay mất rồi. Không phải nói chứ, tụ linh thập ngũ trọng thì phải đánh thế nào? Có khi người ta còn có thể trực tiếp giết chết hắn trong một giây. Đáng tiếc, người nam kia cũng không phải là cường giả tụ linh thập ngũ trọng. Ngoài hắn ta mạnh hơn một chút, thì 5 người còn lại Lâm Thành không hề sợ hãi. Đừng nói là 5 người, cho dù là 50 người thì Lâm Thành cũng không sợ. "Sư huynh à, mau nhìn xem, chúng nó thực sự ở trong này." Nữ pháp sư trước đó bỏ chạy, hai mắt chợt sáng, hết sức kích động mà chỉ vào Lâm Thành rồi nói: "Lại cho ngươi thêm một cơ hội, mang theo sư huynh đệ, sư tỷ muội của ngươi rời khỏi nơi này đi." Lâm Thành nhìn nữ pháp sư nghiêm túc rồi nói: "Hiện tại hắn đang vội đi giết 10 tên cường giả, không có thời gian để mà đối phó với những pháp sư này." "Hay cho con cương thi hung hãn nhà ngươi, ngươi có biết bọn ta là ai không?" Vị sư huynh ngạo nghễ, ánh mắt khinh miệt nhìn Lâm Thành rồi hỏi: "Ta không cần biết các ngươi là ai, cũng không có hứng thú để mà biết. Siêu thiên sư tập nhất trọng mà còn không chăm chỉ tu luyện, còn chạy đến đây để mà nhảy nhót. Ta lại cho các ngươi thêm một cơ hội, lập tức rời khỏi nơi này. Nếu không thì đừng trách ta không khách khí." Lâm Thành lạnh nhạt nhìn nam tử đó rồi nói. Vừa dứt lời, sắc mặt đã trầm xuống, trên người đột nhiên tỏa ra sát khí nồng đậm. Tu luyện đến siêu thiên sư cũng không dễ, huống chi là siêu thiên sư thập ngũ trọng. Nam tử này trông có vẻ còn trẻ, nhưng tuổi tác ít nhất cũng không ít hơn 50 tuổi. Người trước 100 tuổi đột phá đến siêu thiên sư đều được xưng tụng là thiên tài. Loại thiên tài này rất hiếm, giết thì có chút đáng tiếc. Nhưng nếu hắn ta cứ muốn đối nghịch với Lâm Thành, Lâm Thành cũng chỉ có thể giết chết tên này. Hắn ta cũng không đi tìm hiểu xem cường giả đuổi giết mình đã đến cảnh giới của võ nào. Tổ linh nhất trọng mà dám đến tìm hắn gây rắc rối thì thực là muốn chết rồi. Bọn ta là người Mã Gia, mà sư phụ ta chính là lão tổ Mã Gia. Cường Thi Vương dám bắt nạt sư muội ta sao? Nếu ngươi giao Vũ Thần Điện ra, ta còn có thể cân nhắc đến chuyện bỏ qua cho ngươi một lần. Nam tử hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt ngạo nghễ nhìn Lâm Thành nói: "Mã Gia có rất nhiều nữ đệ tử, thân là nam đệ tử có thể trổ hết tài năng trong rất nhiều nữ đệ tử, lại có thiên phú tuyệt hảo, hắn ta có đủ tư cách để mà kiêu ngạo. Từ năm 10 tuổi đã bắt đầu tu luyện, đến năm 50 tuổi thì thành công đột phá đến siêu thiên sư nhất trọng, tụ linh nhất trọng, sau đó cố gắng tu luyện cảnh giới pháp sư. Cuối cùng vào ngày hôm qua, hắn ta sinh nhật tuổi 60, đạt cảnh giới siêu thiên sư thập ngũ trọng." Năm 15 tuổi đạt cảnh giới này, hắn ta cảm thấy thế gian đã hiếm có địch thủ. Sư phụ của hắn ta đã từng nói, người có thể làm kẻ thù của hắn cũng không nhiều lắm. Tuy Cương Thi Vương lợi hại, nhưng hắn ta còn không thèm để vào trong mắt. Lại thêm một tên muốn có được Chiến Vũ Thần Điện. Ma Tinh ở bên cạnh thấy vậy thì có chút buồn bực. Chiến Vũ Thần Điện thật sự là lợi hại như vậy sao? Sao ai cũng muốn tranh đoạt nó? Nói nhiều, nếu ngươi đã muốn chết như vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ma Tinh à, năm người khác ta giao cho ngươi, người này giao cho ta, có thể chịu được chứ? Không thành vấn đề, Ma Tinh vô cùng chắc chắn rồi nói. Tuy nó đánh không lại năm người kia, nhưng nếu kiên trì thì vẫn không thành vấn đề. Dù sao thực lực của nó cũng không yếu, nếu không phải những người này đều là pháp sư, cho dù 6 người kia có liên thủ lại cũng không phải là đối thủ của Ma Tinh. Đáng tiếc chính là pháp sư gây ra áp chế quá lớn đối với Ma Tinh. Nó không giống như Lâm Thành, nó rất sợ pháp thuật công kích. Đặc biệt là nữ pháp sư, cảnh giới của nữ pháp sư này cũng không thấp. Lên! Lâm Thành khẽ quát một tiếng, trực tiếp mà nhắm về phía người nam tử. Hắn không muốn lãng phí thời gian để cho 10 tên cường giả đuổi giết bọn hắn chạy mất. Như vậy thì cơ hội giết ngược lại cũng không còn. Nhất định là phải nhanh chóng giải quyết 10 người này. Đệ tử Mã Gia ư? Đệ tử Mã Gia thì sao? Chọc đến hắn thì hắn giết. Sư muội, người đi đối phó với Ma Tinh đi, Cương Thi Vương giao lại cho ta. Người nam tử thấy Lâm Thành ra tay cũng không chút hoang mang mà nhìn đám nữ pháp sư rồi nói: "Được rồi." Nữ pháp sư gật đầu, sau đó mang theo sư huynh muội lại nhằm về phía Ma Tinh mà đánh. Cuộc chiến hết sức căng thẳng, hai tay của Lâm Thành kết thành trường, Điệp Lãng Trường thức thứ 3 được sử dụng, liên tiếp đánh ra 3 trường trong không trung, trường pháp trùng điệp mạnh mẽ mà đập về phía người nam tử. Vũ khí ư, quả nhiên là lợi hại. Người nam tử nhìn Lâm Thành sử dụng Điệp Lãng Trường mà nhíu mày, khẩn trương lắc mình tránh né, sau đó lại kéo dài khoảng cách với Lâm Thành, hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn, chân dẫm thất tinh bộ, trong miệng niệm động chú ngữ. Thi triển pháp thuật sau, thú vị. Trên mặt của Lâm Thành hiện lên vẻ cân nhắc. Người này biết rõ hắn không sợ pháp thuật, lại còn dám sử dụng pháp thuật để mà công kích hắn. Đây không phải là muốn chết sao? Vút một tiếng, Lâm Thành vung tay lên một cái, phương thiên hỏa kích xuất hiện. Lập tức hai chân phát lực như một đường bóng đen mà thẳng tắp hướng về phía nam tử lao tới. Dám thi triển pháp thuật ở trước mặt hắn, kết cục thì cũng chỉ có một, đó chính là chết. Pháp thuật siêu thiên sư tập ngũ trọng thi triển ra tuy lợi hại, nhưng đối với Lâm Thành mà nói, nó hoàn toàn không đáng là gì. Muốn dùng pháp thuật để mà đối phó hắn sao? Ít nhất phải cần pháp sư siêu thiên sư tam thập trọng trở lên mới được. Pháp sư siêu thiên sư tam thập trọng trở lên, pháp thuật công kích bổ sung thêm công kích vật lý vô cùng hùng mạnh. Cho dù Lâm Thành không sợ pháp thuật thì cũng không thể nào ngăn cản được cường giả có pháp thuật bổ sung thêm công kích vật lý. Nhưng siêu thiên sư tam thập trọng, thế giới này có lẽ còn chưa có. Lâm, binh, đấu, xà, sai, trận, liệt, tại, tiền. Đúng lúc này, vị nam tử bắt đầu thay đổi thủ ấn, lập tức quát khẽ: "Chu tà!" Một giây sau đó, dấu tay của nam tử đánh thẳng về phía của Lâm Thành. Vút một tiếng, rõ ràng một luồng pháp lực cường đại trào ra từ thân thể của nam tử, tựa như một con cự long gào thét hung dữ mà nhằm về phía Lâm Thành. "Tuyệt kỹ kiểu tự chân ngôn của Mã Sa Sao, quả nhiên là rất mạnh, nhưng đáng tiếc đối thủ của ngươi gặp chính là ta." Nam Mao Bắc Mã, Mã Gia sở dĩ nổi tiếng như thế chính là vì kiểu tự chân ngôn của bọn họ. Có thể nói, thế gian hiếm có tà vật nào có thể chống cự được uy lực của kiểu tự chân ngôn. Lúc niệm chín chữ kia có thể tạo thành các chế rất lớn đối với tà vật, nhưng đối với Lâm Thành mà nói, nó lại hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác gì. Chỉ có đến cảnh giới sau cùng mới khiến cho Lâm Thành có chút coi trọng. Dù sao pháp lực bổ sung thêm công kích vật lý cũng rất mạnh, nếu không thật sự nghiêm túc để mà đối phó thì có lẽ sẽ bị đả thương. Lâm Thành nhanh chóng lui về phía sau, kéo ra một chút khoảng cách. Trong đầu vừa nghĩ đến, chiến vũ thần điển nháy mắt được thi triển. Bên ngoài thân trực tiếp xuất hiện một chữ chiến, chớp lóe lướt qua. Sau đó, thực lực toàn thân trực tiếp đề thăng 5 lần từ lực phòng ngự, lực công kích và tốc độ. Sau khi Lâm Thành thi triển chiến vũ thần điển, cảm giác thân thể tràn ngập sức mạnh, đủ để rời non lấp biển. Vốn dĩ lực phòng ngự của cương thi đã mạnh, sau khi lực phòng ngự của Lâm Thành được tăng lên 5 lần thì hai chân lại phát lực, không hề né tránh mà lao thẳng đến chỗ của vị nam tử. Dưới lực phòng ngự hiện giờ, pháp thuật bổ sung thêm công kích vật lý của vị nam tử căn bản là không làm gì được hắn. Nói thì chậm mà xảy ra thì rất nhanh. Thật ra tất cả chỉ xảy ra trong một cái nháy mắt. Lâm Thành và pháp lực mà nam tử đánh ra đột nhiên va chạm vào nhau. Đùng! Một trận nổ mạnh vang lên. Công kích vật lý đánh vào trên người của Lâm Thành, khiến cho thân hình của Lâm Thành hơi dừng một chút, nhưng cũng không xảy ra vấn đề gì quá lớn. Còn về pháp lực thì trực tiếp biến mất. Ngay sau đó, Lâm Thành tiếp tục nhằm về phía nam tử, tốc độ cũng rất nhanh. Sao chứ? Vị nam tử thấy vậy thì trừng lớn hai mắt, mới vừa mở miệng nói ra một chữ, ngay sau đó liền nhìn thấy Lâm Thành đi tới trước người mình. Sau đó, hắn cảm giác lồng ngực mình chuyển đến một trận đau đớn, hô hấp cũng trở nên khó khăn, mí mắt vô cùng nặng. Cúi đầu nhìn thử, mới thấy tay phải của Lâm Thành đã đâm thủng ngực của hắn. Hắn ta vô cùng chấn động, trong mắt mang theo một vẻ cực kỳ khó tin. Chỉ một chiêu, hắn ta đã bị Lâm Thành đâm thủng ngực. Răng rắc. Lâm Thành mở miệng, cắn vào cổ của vị nam tử này. Máu tươi của siêu thiên sư thập ngũ trọng, hắn vẫn là lần đầu tiên được uống, đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Dùng lực khẽ hấp thu một chút, máu tươi tràn ngập năng lượng hùng hậu, lập tức theo miệng của Lâm Thành mà tiến vào trong thân thể hắn. Máu tươi rất nhiều, mang theo từng cỗ mùi thơm. Máu tươi kích thích đầu mũi, khiến cho Lâm Thành thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Máu tươi của siêu thiên sư thập ngũ trọng thực sự uống rất ngon. Hơn nữa uống hết rồi, Lâm Thành cảm giác tế bào toàn thân đều như đang sung sướng mà nhảy nhót, giống như đất đai khô cằn được mưa thấm nhuần. Sư huynh! Nữ pháp sư bên cạnh thấy một màn như vậy, toàn thân nàng run rẩy, hai mắt trợn trắng, phát ra một tiếng gào thét từ tận đáy lòng. Nhanh! Nhanh đi cứu sư huynh! Một nữ pháp sư khác cũng không nói hai lời, trực tiếp mà rút kiếm lao về phía Lâm Thành. Các nàng vốn tưởng rằng sư huynh có thể đánh thắng con cương thi vương, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới thế mà lại bị cương thi vương giết chết chỉ trong một giây, lại còn bị cương thi vương hút máu. Bị cương thi vương cắn tổn thương, đến lúc bị thi biến, sư huynh sẽ hoàn toàn xong đời, đến cơ hội đầu thai cũng chẳng còn. Con thi vương này quá khủng bố rồi, siêu thiên sư thập ngũ trọng và tụ linh nhất trọng mà cũng không có lực phản kháng. Mấu chốt nhất là vừa rồi bọn họ nhìn thấy sư huynh sử dụng tuyệt kỹ kiểu tự chân ngôn, nhưng vì sao lại không có bất kỳ tác dụng gì với con cương thi vương chứ? Một giây sau đó, năm người bỏ lại Ma Tinh, mang theo đủ loại các pháp thuật cùng với võ kỹ mà lao về phía Lâm Thành. Đùng đùng, pháp thuật và vũ khí đánh vào trên người Lâm Thành, không đau cũng không ngứa. Cảnh giới của năm tên đệ tử cổ võ giả này của Ma Gia quá thấp, đến phòng ngự của Lâm Thành cũng không chọc thủng được. Lâm Thành lại không sợ pháp thuật, cho dù bọn họ có công kích cũng không sợ. Hiện tại Lâm Thành còn đang hút máu. Máu tươi của siêu thiên sư thập ngũ trọng thực sự là rất ngon, hơn nữa năng lượng còn rất hùng hậu. Hắn cảm thấy máu tươi của một siêu thiên sư thập ngũ trọng đủ vượt qua mấy ngàn thùng máu động vật. Nếu như có thêm mấy người như thế này thì việc hắn trực tiếp mà đột phá lên phi cương trung kỳ cũng không phải là chuyện không có khả năng. Nhanh, kéo cương thi vương ra nào, cứu sư huynh. Một nữ pháp sư vọt tới trước người Lâm Thành, ôm lấy cổ của Lâm Thành, sau đó dùng chân mà đạp trên thân thể của sư huynh nàng. Mục đích chính là tách Lâm Thành ra khỏi vị nam tử. Những người còn lại cũng thi nhau tiến lên, rồi ôm lấy sư huynh của các nàng, sau đó cùng nữ pháp sư điên cuồng đạp. Phụt một tiếng, một giây sau đó, thân thể của sư huynh trực tiếp mà chia năm xẻ bảy. Một cỗ thân thể làm sao có thể chịu được sức đạp kéo của bọn họ. Bây giờ thì hay rồi, đã chết mà còn không thể toàn thây. Năm tên đệ tử của Ma Gia cũng trợn tròn mắt, tiện đà hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Lâm Thành. Phụt một tiếng, đúng lúc này một tên năm đệ tử đột nhiên bị Ma Tinh bên cạnh đâm vào thân thể. Bọn họ chỉ chăm chú mà tách Lâm Thành và sư huynh ra khỏi nhau, hoàn toàn quên mất Ma Tinh còn đang ở bên cạnh. Bịch một tiếng, ma khí nồng đậm theo miệng vết thương mà tiến vào trong cơ thể của vị nam tử. Theo tay phải của Ma Tinh vung lên, vị nam tử này đột nhiên nổ mạnh, hóa thành một đống máu thịt. Ma Tinh há mồm khẽ hấp thu hết tất cả. Hung bạo, tên này còn hung bạo hơn cả tên kia. Nếu không có Lâm Thành, bọn họ còn không thể đối phó được với Ma Tinh. Mấu chốt là có Lâm Thành ở đây, bọn họ cũng chỉ có thể bị đổ sát. Chạy, chạy mau lên. Một vị nữ pháp sư đột nhiên hét lớn một tiếng. Nàng ta bất chấp báo thù, trong khoảnh khắc đã chết mất hai người, trong đó một người còn chính là sư huynh của bọn họ. Nếu như bọn họ còn không chạy thì tất cả mọi người đều sẽ chết ở chỗ này. Sớm biết như vậy, vừa rồi đã không nên dẫn theo bọn họ đến tìm Cương Thi Vương. Giống như lời của Cương Thi Vương đã nói, bọn họ thật sự là đến để tìm cái chết. Cương Thi Vương đã bỏ qua cho nàng, vì sao nàng ta còn tự mình dẫn người tìm tới chứ? Hơn nữa vừa rồi Cương Thi Vương cũng đã bảo bọn họ đi, vì sao bọn họ lại không đi? Một sự hối hận tột độ tràn ngập trong lòng của nàng, mà lúc này hối hận cũng đã muộn. Bây giờ nhanh chóng bỏ chạy mới là quan trọng nhất. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Các ngươi có ta là cái gì chứ? Vừa rồi ta đã cho các ngươi một cơ hội, là các ngươi không biết quý trọng, đều ở lại hết cho ta. Lâm Thành hung dữ mà vung tay lên một cái, phương thiên hỏa kích bay thẳng đến chỗ của nữ pháp sư và nam pháp sư đang chạy trốn. Ở đây chỉ có sư huynh bọn họ là lợi hại hơn một chút. Cổ võ giả tụ linh nhất trọng, pháp sư siêu thiên sư thập ngũ trọng, còn lại mấy đệ tử của Ma Gia đều là cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ. Cảnh giới cổ võ bậc này mà ở trước mặt của Lâm Thành thì căn bản không làm nên trò trống gì. Vốn dĩ tốc độ của Lâm Thành đã nhanh, nay còn thi triển chín vũ thần điển khiến cho tốc độ của hắn cũng càng nhanh hơn rất nhiều. Trong nháy mắt liền đuổi đến. Phụt một tiếng, phương thiên hỏa kích đâm đến, trực tiếp mà đâm thủng thân thể của nữ pháp sư này. Không hề dừng lại, Lâm Thành giống như hóa thân thành một tia chớp đen, không ngừng đánh chết những tên đệ tử của Ma Gia. Phụt phụt. Trong chớp mắt, ba tên đệ tử của Ma Gia chạy trốn đều ngã xuống đất. Trước đó Lâm Thành giết chết một tên, Ma Tinh giết chết một tên, hiện tại lại giết thêm ba tên, tổng cộng là năm tên. Sau cùng cũng chỉ còn lại một tên, chính là nữ đệ tử của Ma Gia, vị nữ pháp sư trước đó đuổi giết Ma Tinh. Bởi vì một con chó mà dẫn đến huyết án, nếu không tại nàng ta, năm người còn lại cũng không phải chết. Đây không phải là do Lâm Thành độc ác, vốn dĩ nàng ta đã bình yên vô sự rời đi, ai ngờ lại cứ muốn tự mình tìm đến cái chết. Không, đừng, dừng lại đi. Nữ pháp sư nhìn huynh đệ còn lại đều ngã trên mặt đất, nhất thời bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, liền đặt mông ngồi bệt xuống đất, hai tay chống đất, hai chân đẩy mặt đất rồi lui về phía sau. Hiện tại nàng ta bị dọa đến mức không thể đứng lên được. Ai có thể nghĩ đến chỉ trong thời gian không tới một phút, sáu người bên cạnh mình đã chết, chỉ còn lại có một mình nàng. Ở trong mắt của nàng ta, đại sư huynh vô cùng mạnh mẽ, thế mà cũng bị Lâm Thành giết chết chỉ trong một nốt nhạc. Trước đó ta đã không giết ngươi, vừa rồi cũng đã cho ngươi một cơ hội, bây giờ ngươi có thể đi chết rồi. Lâm Thành lúc này cũng không hề có bất kỳ lòng thương hại nào, sắc mặt hắn lạnh nhạt, phương thiên hỏa kích đâm vào ngực của nữ pháp sư. Trong miệng nữ pháp sư phun ra một bụng máu tươi, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Lâm Thành, ánh mắt cực kỳ đáng sợ, phảng phất như là muốn dùng ánh mắt để mà giết chết Lâm Thành vậy. Loại ánh mắt này, người bình thường nếu mà nhìn thấy, tuyệt đối sẽ mơ thấy ác mộng. Nhưng đối với Lâm Thành mà nói, nó không hề có cảm giác gì. Ánh mắt của vị nữ pháp sư này, Lâm Thành đã gặp nhiều rồi. Trước đó hắn giết chết hơn 1000 thiên pháp sư, trước khi chết, đại đa số đều nhìn hắn với ánh mắt như thế này. Hiện tại, hắn ta cũng đã vô cảm với ánh mắt đó. Lâm Thành không hề do dự, trước khi bọn họ biến thành cương thi thì uống hết máu của từng người. So với máu tươi của siêu thiên sư tập ngũ trọng, máu tươi của những tên pháp sư này cũng không nhiều năng lượng như vậy. Có điều, hương vị cũng không tệ, dễ uống hơn nhiều so với máu động vật. Tổng cộng là 6 người, Lâm Thành uống hết toàn bộ máu tươi của bọn họ. Khoan hãy nói, thực lực gia tăng hơn nhiều. Khoảng cách đột phá đến phi cương trung kỳ cũng không còn xa. Nếu dùng tỷ lệ phần trăm để mà thống kê tốc độ đột phá, thì trước đó cách lúc Lâm Thành đạt đến phi cương trung kỳ còn 99%. Vậy thì hiện tại cũng chỉ còn 80%. Tổng cộng 6 người, một phát giảm bớt 19%. Trong đó đại đa số là đều nhờ máu của vị sư huynh. Có lẽ phải giảm tới 9%. Không thể không nói, máu tươi của siêu thiên sư tập ngũ trọng thực sự là rất mạnh. Nếu có nhiều hơn nữa thì rất tốt. Đáng tiếc chỉ có 6 người, có điều vậy cũng đã đủ rồi. Dù sao hắn ta cũng mới đột phá đến phi cương, hiện tại cách phi cương trung kỳ cũng chỉ còn 80%. Kế tiếp chính là đuổi giết 10 tên cường giả. Có thể hấp thu máu của 10 tên cường giả kia, chắc là có thể đột phá đến phi cương trung kỳ. Nhưng muốn giết chết tất cả bọn họ thì rất khó. Cảnh giới cổ võ giả của bọn họ cũng không phải là thứ mà những người này có thể so sánh được. Vơ vừa một tên cũng là tụ linh tam trọng, thậm chí là tứ trọng. Đùng một tiếng, đúng lúc này năm cỗ thi thể còn lại lập tức nổ mạnh. Ma Tinh há mồm cái hấp thu, trực tiếp mà hút hết mảnh vụn cơ thể vào trong miệng, sau đó nuốt xuống. Lâm Thành hấp thụ máu, Ma Tinh hấp thụ thịt, hai người thật giống như là đã bàn bạc sẵn, vô cùng ăn ý. Như vậy còn có thể tránh việc thi biến. Nơi này cách Yên Kinh quá xa, mang mấy con cương thi về cũng thực sự là rất phiền toái, vừa lúc giúp Lâm Thành xử lý thi thể. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video hơn nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh để mua tác quyền thì xin hãy xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Đi thôi nào. Nhìn thấy Ma Tinh ăn luôn những thi thể này, Lâm Thành lại dẫn Ma Tinh bay lên trời cao. Nếu 10 tên cường giả hiện tại đã nhận được tin tức thì rất có thể bọn họ đã chạy trở về. Bọn họ cũng không phải là những tên ngốc, biết mình về nước đã đi tìm Ma Tinh, như thế nhất định sẽ không đến đuổi giết Ma Tinh nữa. Không chạy, kết cục cũng chỉ có một, chính là đối mặt với công kích mà Lâm Thành và Ma Tinh liên thủ. Trước đó, chúng đã đuổi giết ngươi theo hướng nào vậy? Ngươi còn nhớ rõ không? Trên bầu trời, Lâm Thành nhìn Ma Tinh rồi hỏi. Chính là ở phía trước, tính từ nơi này thì nhất định có thể tìm đến. Bọn chúng cũng chỉ có hai chân, không chạy lại mình đâu. Ma Tinh chỉ vào trong rừng rậm phía trước rồi nói. Được rồi. Lâm Thành gật đầu, đột nhiên tăng tốc. Gió mạnh xung quanh rít gào, phong cảnh trên mặt đất nhanh chóng lùi lại. Núi non nơi xa xa xuất hiện trong tầm mắt của Ma Tinh và Lâm Thành. Không bay quá cao, Lâm Thành sợ như vậy sẽ không cảm ứng được khí tức của 10 tên cường giả. Cứ như vậy mà bay tầm 2 tiếng đồng hồ, Lâm Thành mang theo Ma Tinh dừng trên một đỉnh núi. Không thể nào, 2 tiếng rồi sao còn chưa đuổi được? Người chắc chắn trước đó bọn hắn đuổi theo sau lưng của ngươi không xa chứ? 2 tiếng phi hành với tốc độ cao nhất, không có lý nào lại không thể đuổi kịp được. Hiện tại bọn hắn có lẽ đã sắp bay đến ranh giới Đông Bắc rồi. Cho dù tốc độ của 10 tên cường giả có nhanh đi nữa, bọn hắn cũng có thể đuổi kịp mới đúng. Chẳng lẽ bọn chúng trốn đi rồi sao? Ta dám khẳng định trước đó bọn hắn ở ngay phía sau ta không xa. Nếu lúc ấy nữ pháp sư của Mã Gia mà kéo chân ta thêm một tiếng nữa, nói không chừng đám cường giả kia đã đuổi tới rồi. Ma Tinh vô cùng chắc chắn rồi nói. Nó cực kỳ chắc chắn về vị trí của 10 tên cường giả. Nếu không cũng không có khả năng bị 10 tên cường giả đuổi giết lâu như vậy mà vẫn còn chạy được. Chính là bởi vì biết bọn hắn đang ở vị trí nào, lúc bọn hắn đuổi theo thì Ma Tinh sẽ bỏ chạy, dẫn đến đám cường giả kia vẫn đuổi mãi không kịp nó. Hiện tại nó cũng rất khó hiểu, đám cường giả này giống như biến mất trong hư không vậy, hoặc là trốn đi, hoặc là không chạy trốn theo hướng này. Hiện tại lại có chút rắc rối rồi. Hoa Hạ lớn như vậy, chúng ta biết tìm ở nơi nào đây? Lâm Thành nhíu chặt lông mày rồi nói. Hắn và Ma Tinh cũng có pháp môn của người truy tung, nếu cường giả trốn đi hoặc theo hướng khác, như vậy muốn tìm đến bọn họ thực sự là rất khó, có thể nói là như mò kim đáy bể. Nếu không thì chúng ta về Yên Kinh trước đi, tìm không thấy thì thôi. Ma Tinh mở miệng rồi nói. Không còn cách nào nữa, nó cũng rất muốn tìm thấy những tên cường giả này, mấu chốt là hiện tại căn bản không biết đám cường giả này đã đi hướng nào. Điều duy nhất có thể chắc chắn chính là những tên cường giả này đã bỏ chạy. Nếu không chạy thì đã sớm nhảy ra đuổi giết Ma Tinh và Lâm Thành. Lâm Thành thở dài một tiếng, những tên cường giả này cũng cực kỳ thông minh, muốn giết bọn họ thực sự rất khó. Hiện giờ cũng chỉ có thể về Yên Kinh trước, nhưng trước khi về Yên Kinh, Lâm Thành quyết định đến Tương Tây một chuyến, tụ họp với đám Cao Xuyên. Hiện tại, Ma Tinh và Tà Linh đều đã tìm được, 10 tên cường giả cũng đã bỏ trốn, chuyện coi như là kết thúc. Trước đó đã đồng ý với Cao Xuyên và Lão Lý, có thời gian tuyệt đối là sẽ đi tìm đám bọn họ để mà uống rượu, hiện tại vừa lúc có thời gian. Chờ uống rượu xong với bọn họ, lại đến địa phủ cứu đám người Tô Chết Nghị. Lâm Thành vẫn là lần đầu tiên đến địa phủ, có điều có trung quỷ ở đó, hắn cũng không cần phải lo lắng nhiều. Dù sao trung quỷ có địa vị rất cao ở địa phủ, ngày Hắc Bạch Vô Thường gọi trung quỷ là trung gia thì biết rồi. Lúc này, Lâm Thành nhìn Ma Tinh rồi nói. Chúng ta đến Tương Tây đi, sau đó lại về Yên Kinh. Cũng được, dù sao ngươi cứ xem rồi làm đi. Ma Tinh gật đầu, hiện tại cũng không bị đuổi giết, đi đâu đều như nhau cả. Khoảng một giây sau, Lâm Thành mang theo Ma Tinh rồi bay thẳng đến Tương Tây. Mà 10 tên cường giả vẫn còn không biết Lâm Thành đã tìm thấy Ma Tinh, hơn nữa còn bay thẳng tới Tương Tây rồi. Lúc này bọn họ còn đang bỏ chạy, muốn tiêu diệt người đuổi thi, xả được cơn tức trong lòng khi đám người Lâm Thành và Ma Tinh hội họp. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, có điều nhanh mấy cũng không nhanh bằng Lâm Thành phi hành. Ngay trên đỉnh đầu bọn họ hơn 50.000 mét, Lâm Thành mang theo Ma Tinh rít gào mà bay qua. Song phương đều không cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Dù sao thì độ cao cách nhau cũng rất xa. Với độ cao này thì cho dù bọn họ là cường giả cũng không cảm ứng được. Không thể không nói, bay ở trên trời thật sự là nhanh hơn chạy ở dưới đất rất nhiều. Chỉ đúng 5 tiếng, Lâm Thành đã mang theo Ma Tinh đi tới Tương Tây. Mà bên này 10 tên cường giả mới vừa chạy ra khỏi địa giới Đông Bắc. Lúc này, màn đêm đã buông xuống, đêm tối bao phủ khắp đất đai. Lâm Thành đáp xuống cái sân bên cạnh nhà lá của Cao Xuyên. Trong nhà lá, ánh sáng khá mỏng manh. Cảm nhận được một tiếng động bên ngoài, Cao Xuyên và Cao Sơn cùng đi ra khỏi nhà lá. Cường Thi Vương sao? Lúc nhìn thấy Lâm Thành, Cao Xuyên kinh ngạc hỏi. Trước đó Cường Thi Vương mới đi không lâu, làm sao có thể nhanh chóng trở về như vậy được? Trước đó ta đã đồng ý uống rượu với hai người, hiện tại ta đã đến rồi đây. Lâm Thành nhìn Cao Xuyên rồi cười nói. Không phải ngươi đi tìm Ma Tinh rồi sao? Tìm được Ma Tinh chưa? Cao Xuyên vô cùng nghi ngờ hỏi. Ta đã tìm được rồi. Tiểu tử này chính là Ma Tinh. Chẳng qua lại để cho 10 tên cường giả chạy mất, hơi tiếc một chút. Nó chính là Ma Tinh sao? Cao Xuyên thấy vậy thì có chút hoang mang. Trước đó lão ta chưa từng gặp Ma Tinh bao giờ, còn tưởng Ma Tinh có vẻ ngoài cao lớn thô kệch, ai ngờ lại chính là một đứa con nít. Ngoài vẻ toàn thân trắng bệch ra, dường như cũng không có bất kỳ chỗ nào lạ cả. Tiểu ca ca à, chúng ta đi bơi có được không? Cao Sơn nhìn thấy Ma Tinh có vẻ như cực kỳ hứng thú, di chuyển đôi chân trần, mặt đầy ý cười đi tới bên người của Ma Tinh rồi nói. Cút ra! Ma Tinh cau mày ghé quát một tiếng. Nó cũng không có hứng thú đi chơi lặn với một đứa bé. Nói cái gì vậy? Có tin là ta ném ngươi cho 10 tên cường giả kia không? Lâm Thành trừng mắt nhìn Ma Tinh rồi nói. Hiện tại hắn cũng không sợ Ma Tinh. Nếu bàn về thực lực, Ma Tinh chưa chắc đã mạnh bằng hắn. Tuy không giết được nó, nhưng khiến cho nó chịu chút hành hạ thì vẫn được. Trước kia thực lực của hắn không bằng Ma Tinh, chỉ có thể nhún nhường Ma Tinh. Hiện tại hắn sẽ không nhún nhường Ma Tinh nữa. Vào đi, hãy vào nhà đi rồi nói. Cao Xuyên mỉm cười, vội vàng đứng ra giảng hòa. Lão ta biết đến tính tình của Ma Tinh, nhóc con này tính tình có vẻ rất táo bạo, cũng không biết thực lực mạnh đến mức nào. Người không đi thì bản thân ta tự đi. Cao Sơn chu miệng nhỏ hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Ma Tinh mà tự mình đi đến sông nhỏ. Sơn Nhi à, chú ý an toàn nha. Cao Xuyên nói một câu, sau đó cũng không để ý đến Cao Sơn nữa. Hiện tại Cao Sơn đã không phải là đứa trẻ bình thường, mà chính là một cổ võ giả nhập môn. Lão ta cực kỳ yên tâm để cho Cao Sơn một mình bơi lội trong sông nhỏ. Tất cả những điều này đều nhờ Cương Thi Vương. Vào trong nhà, Cao Xuyên đưa ghế cho Lâm Thành và Ma Tinh ngồi. Cương Thi Vương, Ma Tinh, các người ở chỗ này chờ ta một lát, ta sẽ đi gọi Lão Lý. Người này ấy mà, trước đó còn nói người đang lừa dối bọn ta. Nói người rời đi chính là không tới tìm bọn ta nữa. Đợi lát nữa nhất định phải phạt hắn uống ít đi mấy chén rượu mới được. Cao Xuyên cười cười rồi nói. Đối với bọn họ mà nói, uống rượu chính là lạc thú duy nhất. Có thể không có nữ nhân, nhưng không thể không có rượu. Dứt lời, Cao Xuyên gọi phi cương của mình. Kêu một tiếng, phi cương không xuất hiện. Kêu hai tiếng, vẫn không thấy nó xuất hiện. Kêu tiếng thứ ba, sắc mặt của Cao Xuyên hoàn toàn thay đổi. Chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ. Trước kia kêu một tiếng phi cương đã tới rồi. Hôm nay lão liền kêu ba tiếng, vẫn không thấy có bất kỳ phản ứng gì. Đây là tình huống gì vậy? Lâm Thành đứng lên, cũng cảm nhận được có chuyện gì đó không ổn. Trước đó, tên phi cương mà Cao Xuyên khống chế vô cùng nghe lời. Chỉ cần kêu một tiếng là có thể xuất hiện ở trước mặt Cao Xuyên ngay lập tức. Nhưng bây giờ, hắn kêu đến ba lần mà vẫn không có một chút phản ứng nào cả. Chẳng lẽ là các cổ võ giả của thập đại thế lực đã tới đây rồi sao? Cao Xuyên cau mày, cũng không nói gì, trực tiếp đi ra khỏi ngôi nhà lá, sau đó tiến vào một ngôi nhà lá khác. Ngôi nhà lá này chính là nơi mà lão ta thả cương thi. Lần trước không biết người của thập đại thế lực làm cách gì mà khiến cho phi cương của bọn họ mất khống chế. Lão ta nghi ngờ lần này cũng do thập đại thế lực đã động chân động tay rồi. Nếu không thì phi cương không thể không nghe lời của lão ta được. Lâm Thành dẫn Ma Tinh đi sát phía sau. Bước vào trong ngôi nhà lá, Cao Xuyên hơi choáng váng. Chỉ thấy phi cương đang run rẩy trốn ở một góc tối, lại nhìn thấy Lâm Thành đi vào, càng run rẩy hơn nữa. Cơ thể của phi cương run lên một trận, không ngừng phun thi khí ra khỏi miệng. Loại sợ hãi giống như người này thực sự đã khiến cho Lâm Thành vô cùng nghi hoặc. Lần trước khi hắn đến thì phi cương cũng run, nhưng không có run nhiều như thế này. Chẳng lẽ phi cương này thật sự đang sợ mình sao? Cũng may là không có chuyện gì cả. Lúc nhìn thấy phi cương ở trong phòng, Cao Xuyên mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ có vẻ cũng không phải người của thập đại thế lực động thủ, mà là Phi Cương chỉ đang sợ Lâm Thành thôi. Không chỉ có Phi Cương của lão ta, mà ngay cả Phi Cương của lão Lý cũng rất sợ Lâm Thành. Lần trước khi Lâm Thành xuất hiện, Phi Cương cũng run rẩy như vậy. Lần này vẫn còn run như cũ, thậm chí càng trầm trọng hơn. Cương Thi Vương, có vẻ như chỉ có Cương Thi Vương, vương giả của những con cương thi, mới đủ để khiến cho những con cương thi còn lại e ngại và sợ hãi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Hình như nó rất sợ ta thì phải. Lâm Thành có chút nghi ngờ nhìn Cao Xuyên hỏi. Cao Xuyên là một người đuổi thi, cho nên cực kỳ hiểu rõ về cương thi. Có lẽ lão ta sẽ biết chuyện gì đang xảy ra. Lâm Thành suy nghĩ muốn bể đầu, nhưng cuối cùng cũng không thể đoán được đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù hắn rất lợi hại, nhưng hắn cũng là phi cương. Phi cương của Cao Xuyên thì không có lý do gì mà sợ hãi hắn cả. Hơn nữa, cương thi này đã bị Cao Xuyên khống chế, không có chút linh trí nào nữa, chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của Cao Xuyên làm việc. Nếu không có linh trí thì không thể sợ hãi được. Lời giải thích duy nhất có thể chính là sự sợ hãi của nó đến từ bản năng. Nhìn thấy Lâm Thành thì nó liền sợ theo bản năng. Nếu thực sự như vậy thì những cương thi có linh trí khác sẽ sợ đến mức nào chứ? Nói thật thì ta sống mấy chục năm rồi cũng chưa từng nhìn thấy chuyện kỳ lạ như vậy. Nhưng mà chuyện kỳ lạ này xảy ra với ngươi cũng rất bình thường thôi. Cao Xuyên bèn nói. Ngươi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra sao? Nhìn thấy Cao Xuyên đang nói chuyện, nhưng cuối cùng lão ta cũng không nói đã xảy ra chuyện gì, cho nên Lâm Thành cũng nhịn không được mà hỏi. Đúng vậy, ta cũng không rõ lắm. Cao Xuyên gãi gật đầu. Lão ta thật sự không biết, ngay cả lão Lý cũng không biết. Đây chính là lần đầu tiên xảy ra loại chuyện như thế này. Nhìn thấy Cao Xuyên gật đầu, Lâm Thành liếc mắt nhìn phi cương kia, sau đó mở miệng nói. Người lại đây nào. Thùng thùng. Một giây sau đó, chuyện xảy ra đã khiến cho Cao Xuyên cực kỳ khó tin. Lão ta chỉ thấy phi cương giật bắn người lên một chút, run rẩy người đi đến trước mặt của Lâm Thành. Trong miệng phun ra thi khí đứt quãng, giống như thể hàm răng trên và hàm răng dưới của nó đang run lập cập. Làm sao có thể như vậy được chứ? Cao Xuyên gắt gao mà nhìn chằm chằm cảnh này. Phi cương đã bị lão ta khống chế, làm sao có thể nghe lời của Lâm Thành được? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Nếu như lúc này Lâm Thành muốn làm hại lão ta thì dễ như trở bàn tay. Chuyện này thực sự là cũng quá đáng sợ rồi. Là một người đuổi thi, lão ta rất giỏi trong chuyện khống chế cương thi. Nhưng bây giờ, cương thi mà lão ta khống chế lại nghe theo lời của một cương thi khác. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì không ai tin được cả. Ngươi thử một chút, xem nó có nghe lời của ngươi không? Lâm Thành nhìn Cao Xuyên rồi nói. Cao Xuyên gật đầu, lập tức mở miệng nói. Tới đây nào. Phi cương không ngừng run rẩy, hoàn toàn không hề cử động, giống như thể nó không nghe thấy lời của Cao Xuyên. Ngay lập tức, Cao Xuyên có cảm giác như nuốt phải mấy con ruồi vậy, vô cùng buồn nôn và khó chịu. Thậm chí trong lòng của lão có một chút buồn bã. Từ khi cương thi này chết đã luôn đi theo lão, được lão ta từng bước luyện hóa thành phi cương. Chớp mắt cũng đã mấy chục năm rồi, còn thân hơn cả người thân trong nhà. Bình thường, lão ta đối xử với phi cương này rất tốt. Hơn nữa phi cương cũng rất nghe lời của lão. Bây giờ gặp được Lâm Thành, nó lại nghe lời của Lâm Thành mà không nghe lời của lão. Phản bội, đúng là phản bội lão ta rồi. Làm sao có thể như vậy được? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Trước đây, lão ta coi phi cương chỉ sợ hãi Lâm Thành mà thôi. Nhưng không ngờ, đến phi cương cũng sẽ nghe lời của Lâm Thành. Ta muốn ngươi đi tới đây nào. Cao Xuyên vẫn không tin, trực tiếp mà quát lên một tiếng. Phi cương vẫn không hề động đậy, cũng không có bất kỳ ý định muốn đi qua. Từ đầu đến cuối, nó vẫn đứng trước mặt của Lâm Thành, thân thể run rẩy. Tâm trạng của Cao Xuyên vô cùng phức tạp, không biết là dùng ngôn ngữ gì để mà diễn tả cảnh này. Không thể nào, vậy mà bây giờ phi cương bị ngươi khống chế lại nghe lời của ta sao? Lâm Thành cũng hơi sững sờ. Hắn không thể nào ngờ được khi mình đột phá tới phi cương thì lại có loại năng lực này. Nếu như cương thi trên khắp thế giới đều như thế này, chẳng phải hắn sẽ trở thành cương thi vương chân chính rồi sao? Bản lĩnh này thực sự rất lợi hại, vô cùng lợi hại. Cương Thi Vương à, người cũng không thể cướp nó đi được đâu. Một lúc sau, sắc mặt của Cao Xuyên đầy lo lắng nhìn Lâm Thành, thậm chí là trong ánh mắt của lão ta còn có một chút cầu xin. Thật vất vả lắm cho lão ta mới bồi dưỡng ra được một con phi cương. Lão ta sợ Lâm Thành sẽ trực tiếp mang phi cương của lão ta chạy trốn. Dù sao thì phi cương cũng rất mạnh, cho nên không chừng Lâm Thành sẽ có suy nghĩ như vậy. Chưa cần nói xa, mới vừa rồi đúng là Lâm Thành thực sự có suy nghĩ này. Đưa phi cương của Cao Xuyên và của Lão Lý đến đại quân cương thi của hắn. Như vậy thì ngay lập tức đại quân cương thi của hắn sẽ có hai con phi cương. Bây giờ khi nghe thấy Cao Xuyên nói như vậy, Lâm Thành liền dập tắt ý nghĩ này. Hắn không thể vì hai con phi cương mà đoạn tuyệt quan hệ với người đuổi thi được. Hiện tại hắn đã có rất nhiều kẻ thù, nếu như lại đắc tội đến người đuổi thi thì sẽ thật sự đi nửa bước cũng khó. Hơn nữa cũng chỉ có hai con phi cương mà thôi. Hắn tin rằng phi cương sau này của mình chắc chắn sẽ nhiều hơn hai con. Ngay lập tức Lâm Thành nhìn Cao Xuyên bằng ánh mắt yên tâm và nói: Người yên tâm đi, làm sao ta có thể cướp phi cương của ngươi được chứ? Ta biết nó chính là bảo bối của ngươi, nếu cướp nó đi thì lực chiến đấu của ngươi cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Cảm ơn, xin được cảm ơn Cương Thi Vương. Cao Xuyên cảm ơn Lâm Thành. Chỉ cần Lâm Thành không cướp mất phi cương của lão ta là được rồi. Nếu quả thật hắn muốn cướp đi thì lão ta cũng hoàn toàn không thể ngăn cản được. Tại sao con súc sinh ăn cây táo rào cây sung này lại sợ Lâm Thành như vậy được chứ? Cùng là phi cương, thực lực chênh lệch cũng không quá lớn mà. Đưa Cao Xuyên đi qua chỗ của Lão Lý, người có nghe không? Lâm Thành tiếp tục nhìn phi cương rồi nói. Cơ thể của phi cương run lên kịch liệt, không nói lời nào, trực tiếp mà dẫn Cao Xuyên bay thẳng ra ngoài, sau đó bay về hướng nhà của Lão Lý. Thực là lợi hại, Lâm Thành à, ngươi thật sự có thể khiến cho phi cương của những người khác nghe lời của mình. Ma Tinh ngưỡng mộ nhìn Lâm Thành, bên trong ánh mắt còn lóe lên một tia ghen tị. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nó đã không nhìn thấu được năng lực của Lâm Thành nữa rồi. Một con sâu kiến mà nó có thể tùy tiện bắt nạt trước kia, đột ngột lại còn mạnh hơn nó một chút. Nhưng mà vừa nghĩ đến địa vị của Lâm Thành, Ma Tinh lập tức thoải mái lại. Ta cũng không ngờ mình lại có năng lực như vậy. Người nói xem, nếu như toàn bộ cương thi trên thế giới này cũng giống như vậy thì sao? Chẳng lẽ ta có thể thống lĩnh toàn bộ cương thi ư? Lâm Thành nhếch miệng cười nói. Trong thế giới này vẫn còn một ít cương thi, cũng giống như Tà Bồ Tát vậy, cũng không ít người sinh ra đã có linh trí. Trước đây suýt chút nữa thì bị Tà Bồ Tát bắt được. Cùng là cương thi, nói không chừng còn có tồn tại cương thi lợi hại hơn hắn. Bây giờ hắn có năng lực như vậy thì không cần phải lo lắng các cương thi khác có bất kỳ ý nghĩ bất lợi nào với mình. Vì khi nhìn thấy hắn, tất cả đều sợ run rẩy. Ngay cả cương thi do Cao Xuyên khống chế cũng không thể chống lại mệnh lệnh của hắn, chứ đừng nói đến những con cương thi không bị khống chế. Đến lúc hắn trở về Yên Kinh, hắn có thể dùng thử một chút với Tà Bồ Tát và Cương Thành và cả Diệp Nhan nữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đã lâu rồi hắn không có gặp Cương Thành, cũng không biết là tên gia hỏa này đã biến dị đến mức nào rồi. Chắc là vẫn giống như trước đây, mặc dù kim căng cổ rất lợi hại, nhưng cũng không thể để một cương thi đột biến liên tục được. Đây chẳng phải là nói nhảm sao? Nhất định có thể làm được mà. Ma Tinh vô cùng chắc chắn nhìn Lâm Thành nói. Mà kệ hắn có năng lực hay không, tất cả những ý nghĩ của Lâm Thành đều có thể thực hiện được cả. Làm sao ngươi biết nhất định có thể được chứ? Nói đi nói lại thì những người đi theo ta là vì cái gì chứ? Bây giờ có thể nói ra rồi đấy, đừng có lừa ta. Ta cũng không tin ngươi thật sự đi theo ta chỉ vì ta có thể dẫn ngươi đi chơi. Chỉ là vì ngươi dẫn ta đi chơi thôi, nếu không thì ta đi theo ngươi làm cái gì chứ? Không nói nữa, quên đi. Lâm Thành cũng không so đo với nó, dù sao sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết được mục đích của Ma Tinh đi theo mình. Nếu Ma Tinh đã không nói, hắn có hỏi nhiều cũng không có ý nghĩa gì cả. Chỉ cần biết tên gia hỏa này không có ý xấu với mình là được rồi. Nếu Ma Tinh muốn hại hắn, lúc đối mặt với 10 cường giả, nó chỉ cần không cứu hắn là được. Có một số việc bây giờ ngươi không thể biết được đâu, nhưng sau này đến lúc ngươi biết thì tự nhiên sẽ biết mà thôi. Martin do dự một chút, sau đó sắc mặt đầy nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Nghe được lời này, trong lòng của Lâm Thành lập tức chắc chắn ý nghĩ. Quả nhiên Martin đi theo hắn cũng không phải vì để hắn dẫn nó đi chơi. Hơn nữa, sự ngây thơ của Martin trước kia đều là do cố tình giả vờ. Rốt cuộc tên gia hỏa này đi theo mình để làm gì chứ? Lâm Thành cũng không nghĩ tên gia hỏa này đang muốn bảo vệ mình. Dù sao Martin cũng lợi hại như vậy, ai có năng lực mà khiến cho Martin tự nguyện ý bảo vệ hắn? Cũng không suy nghĩ nhiều nữa, Lâm Thành liền cùng Martin trở lại đại sảnh của ngôi nhà lá, chờ Cao Xuyên đưa lão Lý trở về. Mà Cao Sơn còn đang bơi ở trong con sông nhỏ, chơi đến quên trời đất. Tên tiểu gia hỏa này có kỹ thuật bơi lội rất tốt, khi xuống nước thì có thể bơi ra hơn chục mét. Không để Lâm Thành đợi lâu, Cao Xuyên liền nhanh chóng dẫn lão Lý trở về. Lần này, lão Lý cũng không dẫn phi cương của lão ta đến. Rõ ràng là Cao Xuyên đã nói chuyện vừa xảy ra cho lão Lý nghe qua rồi. Lão Lý cũng sợ Lâm Thành sẽ cướp mất phi cương của mình, cho nên không mang theo. Lâm Thành không biết lão Lý đã đem phi cương của mình đi giấu rồi. Đúng là lão ta sợ rằng Lâm Thành sẽ có ý đồ với phi cương của lão. Lúc đầu, lão ta có chút không tin, nhưng bây giờ nhìn thấy phi cương của Cao Xuyên khi vừa hạ cánh xuống, cơ thể liền run rẩy thì ngay lập tức lão ta tin ngay. So với trước đó, có vẻ phi cương càng sợ hãi Lâm Thành hơn. Chắc có lẽ có liên quan đến thực lực của Lâm Thành. Nếu như bọn họ đoán không sai, thì thực lực của Lâm Thành lại tăng lên rồi. Cương Thi Vương à, không ngờ ngươi lại quay trở về nhanh như vậy. Trước đây ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đây nữa chứ. Lão Lý nhìn Lâm Thành cười nói, sau đó cùng với Cao Xuyên đi vào trong phòng. Tại sao lại không tới? Ta còn muốn uống rượu ngon của các ngươi nữa mà. Với lại, rượu của lão Lý và Cao Xuyên thực sự uống rất ngon, mà ở bên ngoài lại không có bán. Đây chính là loại rượu lâu đời, được bọn họ cất giữ mấy chục năm. Có lẽ vị này chính là Martin nhỉ? Lão Lý nhìn Martin đang ngồi ở bên cạnh Lâm Thành và hỏi. Đối với đại danh của Martin mà nói, lão ta cũng đã từng nghe danh vang rồi. Mọi người ai cũng biết Martin cũng giống như Lâm Thành, đang bị 10 tên cường giả kia truy sát. Vậy mà bây giờ vẫn còn sống, thực lực của họ thực sự là rất mạnh. 10 tên cường giả đó, ngay cả bọn họ đều không có bất kỳ hy vọng gì sống sót. Đúng rồi, nó chính là Martin. Lâm Thành gãi gật đầu rồi nói. Sau đó Cao Xuyên lấy rượu của mình ra, xào một vài món ăn, còn mua một số đồ ăn vặt bên ngoài. Qua 3 vòng rượu, Lâm Thành muốn trở về Yên Kinh ngay trong đêm, nhưng lại bị Cao Xuyên giữ lại dừng chân một đêm. Một đêm này không xảy ra chuyện gì. Ngày hôm sau, mặt trời đã chiếu một tia nắng ở ngoài cửa sổ. Lúc đó, Lâm Thành mới thong thả tỉnh lại. Nhìn thời gian, đã hơn 10 giờ sáng. Ầm ầm. Đúng lúc này, một tiếng gõ cửa chợt vang lên dồn dập. Cương Thi Vương à, mau dậy đi, nhanh lên, có việc rất gấp. Ngoài cửa vang lên giọng nói vội vàng của Cao Xuyên. Có chuyện gì vậy? Lâm Thành đứng dậy từ trên giường, hờ hững hỏi. Tiểu Tưởng dẫn theo 9 tên cường giả khác đến. Lúc này, bọn hắn đang trắng trợn tàn sát những người đuổi thi của bọn ta ở phía tây nam của Tương Tây. Cái gì chứ? Con người của Lâm Thành co rút lại, hắn không nói lời nào, liền xúc lại tinh thần rồi xông ra mở cửa. Nhìn Cao Xuyên đang đứng ở ngoài cửa, sắc mặt của Lâm Thành đầy nghiêm túc hỏi. Người có chắc là bọn họ không? Vô cùng chắc chắn, không thể nào nhầm lẫn được. Chắc chắn là bọn họ đến để báo thù chúng ta. Cao Xuyên vô cùng chắc chắn rồi nói. Được, được lắm. Trước đây ta còn đi tìm bọn gia hỏa này, vốn cho là bọn hắn không dám trở về, ai ngờ lại tới Tương Tây. Thực là đúng lúc, để xem lần này bọn chúng chạy như thế nào đây. Martin đâu rồi? Mau kêu Martin đến đây nào. Lão Lý đã đi rồi, Cao Xuyên bèn nói. Chúng ta đi ra bên ngoài chờ nó. Vừa nói, Lâm Thành liền dẫn Cao Xuyên đi đến sân. Một lúc sau, Martin và lão Lý bước ra khỏi nhà. Tới đây nào, chúng ta đi tìm 10 tên cường giả kia. Lâm Thành có chút vội vàng, hắn sợ đến muộn thì đám cường giả kia sẽ lại bỏ chạy mất. Cũng không biết bọn chúng nghĩ thế nào mà lại dám đến tương tây trả thù người đuổi thi. Chẳng lẽ bọn chúng đã đầu hàng rút lui rồi sao? Hay là bọn chúng nghĩ rằng có thể ngăn hắn liên thủ với Ma Tinh sao? Đúng rồi. Ma Tinh gật đầu rồi đi đến bên cạnh Lâm Thành. Ngay lập tức, Lâm Thành dẫn Ma Tinh bay thẳng lên không trung, bay về phía nam của tương tây. Ta để ngươi đi gọi phi cương của ngươi trước, sau đó sẽ cùng nhau đến giúp Cương Thi Vương. Sắc mặt của Cao Xuyên đầy nghiêm túc nhìn Lão Lý rồi nói. 10 tên cường giả kia đang tàn sát người đuổi thi của bọn họ. Bọn họ nhất định phải ra tay. Đúng lúc có thể liên thủ cùng với Lâm Thành và Ma Tinh. 10 tên cường giả lần này sẽ khiến cho bọn chúng có đến mà không có về. Mau lên đi. Lão Lý cũng vô cùng vội vàng. Nếu sớm biết như vậy thì lão ta đã mang theo phi cương của mình đến đây. Vậy thì sẽ không phải mất thời gian để mà quay trở lại gọi phi cương. Ra đi. Cao Xuyên khẽ quát một tiếng. Một giây sau, phi cương đột ngột xuất hiện trước mặt của Cao Xuyên. Sau khi Lâm Thành rời khỏi, phi cương không còn sợ hãi gì nữa. Nó cũng sẽ lại nghe lời của Cao Xuyên. Ngay sau đó, phi cương liền đưa cả hai người bay về phía nơi ở của Lão Lý. Bọn họ nhất định phải đưa phi cương của Lão Lý đi theo. Có thêm một con phi cương chính là tăng thêm thực lực cho bọn họ, có thể đối phó với một tên cường giả. Hai người bọn họ thì có thể đối phó với hai tên. Cộng thêm Lâm Thành và Ma Tinh, muốn đối phó với 10 tên cường giả cũng không phải là vấn đề gì lớn. Dù sao trước đó cũng không có hai người bọn họ, Lâm Thành và Ma Tinh đều có thể giết chết 10 tên cường giả. Nhưng không may là để cho 10 tên cường giả kia chạy mất. Ai ngờ bọn chúng lại không có chạy trốn, mà chính là chạy đến tương tây. Từ điểm này có thể thấy được thực lực của Lâm Thành và Ma Tinh, cộng thêm hai người bọn họ nữa, thì khi đối phó với 10 tên cường giả kia cũng giống như hổ mọc thêm cánh.